One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 73, đại sự kiện. Doflamingo, nghe được sư tử vàng danh tự này, thân thể không khỏi chấn động. Người đàn ông này hắn đương nhiên hiểu biết. Cái này nhưng là chân chính đại nhân vật. Đã từng là hải tặc Vương Roger đối thủ. Hơn nữa còn tập kích hải quân bản bộ. Cuối cùng lại từ Impel Down trốn ra. Đánh vỡ lịch sử ghi chép. Nha nha, Yasuo đoàn trưởng. Xem ra các ngươi lại là một đại sự đâu. Bất quá, nhắc nhở ngươi một hồi. Hải quân triệu tập chúng ta Thất Vũ Hải. Đoán chừng là vì là đối phó các ngươi vinh diệu. Doflamingo tuy nhiên tâm lý khiếp sợ. Thế nhưng hay là nhanh chóng phản ứng lại. Nghe nói như thế, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt âm lãnh ý cười. Thất Vũ Hải sao? Xem ra hải quân muốn phát lớn nhận đây. Nhiều không? Người cũng là Thất Vũ Hải bên trong. Như thế nào? Muốn ra tay? Đùa giỡn? Đùa giỡn? Chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bọn. Ta liền đánh một chút nước tương mà thôi. Bất quá những người khác phòng chừng sẽ xuất thủ. Đi ra hắc ai tên kia không tới ra. Những người khác thật giống cũng đến. Hơn nữa để chống danh ngạch kia cũng có người bù đắp, cúp điện thoại chung. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Hải quân thật đúng là không hết lòng gian. Jinbei, nhiều không nên sẽ không xuất thủ. Còn mấy người khác, Hùng là quân nhân cách mạng. Nên biết mình và Dragon quan hệ, nên cũng sẽ không ra tay. Mấy người khác, coi như không có Thất Vũ Hải. Hải quân chiến lược cùng xuất hiện, Yasuo bọn họ cũng quá chừng. Bất quá điều này cũng là chuyện không có khả năng. Sengoku tên kia không thể làm như thế. 3 ngày thời gian đi qua, một tin tức triệt để khiếp sợ toàn bộ thế giới, trở thành lúc này tiêu điểm. Kaido, Big Mom, hai tên tứ hoàng lại đột nhiên liên hợp lại, chuẩn bị muốn đối phó dâu trắng. Tứ hoàng đại chiến, hiện tại còn kém tóc đỏ. Nhìn trong tay giấy báo, Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại. Kaido cùng Big Mom liên thủ đối phó dâu trắng. Sao có thể có chuyện đó? Điên, hai người này nên không thể có liên hệ gì mới đúng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Susanoo đi tới tân thế giới, có sinh ý muốn làm. Yasuo trầm mặc một hồi, lập tức đột nhiên mở miệng nói, bất quá đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ lần này khẳng định có sinh ý muốn làm. Dâu trắng không thể nào là hai tên tứ hoàng đối thủ. Tóc đỏ tên kia phòng trừng cũng sẽ nhảy ra tới. Tòa nào đó hòn đảo, Zozu phát sinh phẫn nộ giống to. Hỗn đàn, Kaido tên kia, bởi vì lão cha từ chối hắn, hiện tại lại liên hợp Big Mom đối phó chúng ta. Còn lại đội trưởng cũng đều phi thường phẫn nộ. Những người khác không biết nguyên nhân gì, thế nhưng bọn họ thế nhưng là biết rõ. Trước thiên Kaido liền đi đến Moby Dick, nói muốn liên thủ với bọn họ đi đối phó Big Mom. Bất quá bị dâu trắng từ chối. Không nghĩ tới trong nháy mắt, cái tên này liền cùng Big Mom liên thủ lại, muốn đối phó bọn họ. Lão cha, Marco lo lắng nhìn dâu trắng. Một cái tứ hoàng bọn họ còn có thể, thế nhưng hai cái tứ hoàng liên thủ đối phó bọn họ, bằng vào bọn họ không thể ứng đối. Cô lạp lạp a, lão phu thế nhưng là dâu trắng, coi như Kaido cùng Big Mom liên thủ cũng sẽ không sợ hãi. Cái này đại hải còn không có có để ta sợ hãi người. Dâu trắng nắm thật chặt nắm đấm, lập tức cười ha hà. Mặc dù tại cười, thế nhưng sắc mặt hiện lên vẻ ưu lo. Chính hắn ngược lại là không đáng kể, thế nhưng lo lắng cho mình các con. Hai cái tứ hoàng liên thủ, dâu trắng hải tặc đoàn căn bản cũng không phải đối thủ, cũng không thể nào là đối thủ. Tóc vỏ, hắn không nghĩ liên hệ tên kia. Tuy nhiên cũng là tứ hoàng, nhưng là nói thế nào tiểu quỷ kia đều là hậu bối, hơn nữa còn là Roger thuyền viên. Nhìn sắc mặt cũng hiện lên vẻ lo âu dâu trắng, tất cả mọi người biết rõ lão cha cũng không chắc chắn. Gia Chi lặng lẽ ra một hồi, Marco, ngươi không phải là có vinh diệu phương thức liên lạc sao? Đi liên hệ bọn họ đi, chỉ cần bọn họ ngăn trở một người trong đó là được. Vinh diệu sao? Cũng có thể được, chờ ta một chút, ta đi nắm đen đen Musi. Đúng, tuyệt đối không nên cùng lão cha đề lên, Marco do dự một hồi. Lập tức hai mắt né qua một vệt tia sáng. Lão cha bởi vì mặt mũi không muốn để cho người trợ giúp. Thế nhưng bọn họ có thể a? Vốn là hắn là cân nhắc đến tóc đỏ. Tứ hoàng đối với tứ hoàng, cũng chỉ có cùng đẳng cấp nhân mới có thể có cơ hội nhúng tay. Cũng quên vẫn sinh động vinh diệu loại người. Bất quá vẫn là cẩn thận nói một chút. Đây cũng không làm cho lão cha biết rõ. Một mặt khác, lúc này bầu không khí cũng phi thường ngưng trọng. Nhìn vẻ mặt trầm tư tóc đỏ, Ben Beckman lắc đầu một cái, lập tức nói, Kaido tên kia đã điên. Lần này thật muốn giết chết dâu trắng. Vốn, ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Tóc đỏ nhàn nhạt nhìn Ben Beckman. Ngăn cản chiến tranh là chuyện tốt nhất. Thế nhưng phỏng chừng ba người kia không có một người sẽ cho chính mình mặt mũi. Dâu trắng là trước thời đại tàn đảng. Để Kaido cùng Big Mom giết chết hắn. Đối với chúng ta, còn có rất nhiều người đều có chỗ tốt. Bất quá, hơn nữa muốn ngăn cản chiến tranh, khẳng định là không thể nào. Kaido tên kia đã hạ quyết tâm, muốn xử lý dâu trắng. Ben Beckman hai mắt né qua tầm nhìn quang mang. Hắn là biết rõ tóc đỏ tâm tư. Dâu trắng lại như một tòa núi lớn một dạng, ngăn trở không ít người đường. Có chết hay không đều là cái vấn đề. Nếu như chết, đại hải biết triệt để bạo loạn. Nếu như không chết, vậy thì vô pháp tiến vào tân thời đại. Nhỏ nhóm, xuất phát, tóc đỏ trầm mặc một hồi, lập tức gật gù, tâm lý đã có quyết đoán. Bất quá chung quy cảm giác thật giống quên vật gì. Đại hải bạo loạn, đại hải tặc ánh mắt cũng tụ hội ở tân thế giới. Cái này chúc mục đích nhất chiến, mà hải quân cũng không có nhàn rỗi, cũng có tâm tư bản thân. Trong phòng làm việc, lúc này hội tụ sở hữu cao tầng. Tứ hoàn đại chiến, bọn họ không thể không cẩn thận. Vừa thế giới chính phủ đã ra lệnh, dâu trắng là trước thời đại tàn đảng, không nên còn sống. Lần này Kaido còn có Big Mom ra tay, là chúng ta hải quân thời cơ. Mặc kệ người nào cuối cùng đạt được thắng lợi, chúng ta đều muốn ra tay. Sengoku ngưng trọng nhìn mọi người. Mà nghe được Sengoku, Gap cười khổ lắc đầu một cái. Trước thời đại tàn đảng, hắn và dâu trắng thế nhưng là cùng một thời kỳ. Nói như vậy, hắn cũng coi như là một cái trong số đó. Mà Sengoku cái tên này cũng không ngoại lệ. Thế giới chính phủ, Gap cười lạnh một tiếng. Mỗi lần đều bị hải quân ra tay. Cái kia mấy lão già cao cao tại thượng, chỉ biết chỉ điểm giang sơn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.